Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1115, tuyệt đối thống trị lực. Đánh cược đến bước này đã kết thúc. Nếu như vẫn như cũ giống vừa rồi đồng dạng không thực hiện tiền đặt cược, Hắc Tử bộ dáng tựa như ở trên chiếu bạc thua sạch tiền. Còn thiếu đặt mông nợ không trả dân cờ bạc. Loại này dân cờ bạc chỉ có thể bị đá bị loại. Lúc này hắn đã không cách nào lấy ra càng có sức hấp dẫn tiền đặt cược. Phía trước hắn đồng ý nói cho Hạ Kiện rời đi quỷ trấn biện pháp. Đúng là hắn vốn hẳn nên tại ván đầu tiên kết thúc về sau báo cho tiền thương nhất tin tức. Hai cái hoàn toàn khác biệt lộ tuyến. Dùng quán kỷ niệm làm trung tâm. Hội tụ tham diễn, may mắn hai nhóm diễn viên. Về sau. Một con đường dựa theo người rắn bạch luyện an bài bình thường quá trình tiến hành. Trải qua bóng ra quỷ hồn tiểu lệ khảo nghiệm về sau đi tới phát sinh qua hung sát án cư dân Lâu Thu. Hoạch nhẫn cưới, lại thông qua nhẫn cưới tìm tới Hắc Tử. Con đường này có thể nhiều thu hoạch được một lần theo Hắc Tử trong tay cầm tới tình báo cơ hội. Đồng thời cũng biết Hắc Tử nắm giữ tình báo cụ thể là một phương diện nào nội dung. Một con đường khác tiến chính là Hắc Tử làm kẻ dụ hoặc lợi dụng trong tay tin tức đem Hạ Kiện chờ muốn đi đường tắt diễn viên kéo vào trong cục. Dùng cái này đến hưởng thụ thức ăn ngon. Điều này đường tắt đồng dạng có thể thu hoạch được tội phạm giết người tình báo. Khuyết điểm là cần lấy chính mình sinh mệnh làm tiền đặt cược. Tại cá cược cục tuyệt đối không công bằng dưới tình huống. Diễn viên có thể theo Hắc Tử trên tay sống sót xác suất có thể nghĩ. Trên cơ bản cùng không không khác. Trên thực tế, còn có thứ ba đường đi. Con đường này cùng với xưng là lộ tuyến, chẳng bằng xưng là vận khí. Người rắn bạch luyện đem tội phạm giết người quỷ hồn đặt ở quỷ trấn bên trong. Cũng không có thiết lập tới gặp mặt điều kiện hạn chế. Nói cách khác, nếu như diễn viên vận khí đủ tốt, có thể trực tiếp tại loạn lắc quá trình bên trong gặp được tội phạm giết người quỷ hồn. Đồng dạng có thể thu hoạch được rời đi biện pháp. Ngươi còn muốn lại vô lại sao? Tiền thương nhất truy hỏi. Nếu như Hắc Tử lại vô lại, thật sự là hắn không có cách nào. Dù cho thế giới này khả năng có đuổi quỷ biện pháp, hắn cũng sẽ không. Hiện tại cũng không cách nào học tập. Duy nhất có thể bảo đảm Hắc Tử thực hiện lời hứa biện pháp chỉ có một cái. Người rắn tạo áp lực, cưỡng chế Hắc Tử thực hiện lời hứa. Người rắn làm quỷ trấn trưởng trấn, tự nhiên có năng lực như vậy, nếu không hắn cũng sẽ không là quỷ trấn trưởng trấn. Hắc Tử ngẩng đầu nhìn bầu trời âm trầm, không nói một lời, bên cạnh hắn chó săn tựa hồ cảm nhận được Hắc Tử trong lòng bi thương. Toàn bộ phủ phục tại thấp, ô yết, ngươi vừa rồi có một chút nói không sai, ta không nên xuất hiện tại quỷ trấn. Hắc Tử ánh mắt vẫn như cũ nhìn lên bầu trời. Bất quá hắn đã bắt đầu nói chuyện, lời nói của hắn nhường tiền thương nhất cùng đứng ở một bên ba người cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, nếu như hao hết tâm lực nhưng không có mảy may thu hoạch, vô luận là ai cũng sẽ uể oải. Bị ảnh hí ba người đi đến tiền thương nhất bên người, cùng nhau lắng nghe Hắc Tử kể rõ, cái chết của ta không tính là oan, căn bản không đạt được tiến vào quỷ trấn điều kiện. Bất quá ta lại xuất hiện ở nơi này. Sở dĩ có thể như vậy. Hết thảy cũng là bởi vì người rắn. Tên của hắn gọi là Bạch Luyện. Bạch Luyện sức mạnh cùng quỷ trấn kích cỡ móc nối. Chỉ cần đi tới quỷ trấn quỷ hồn càng nhiều, hắn tự nhiên có thể biến càng mạnh. Trừ cái đó ra, hắn còn có chính mình đặc hữu năng lực. Bất quá ta không biết là năng lực gì. Cũng sẽ không có bất luận kẻ nào biết. Đây chính là ta muốn nói bí mật. Còn có một điểm, các ngươi dù cho thoát đi quỷ trấn, cũng tuyệt đối không có khả năng thoát ly hắn khống chế. Các ngươi duy nhất hoàn toàn đào thoát quỷ trấn biện pháp chỉ có một cái, tìm tới quỷ trấn chủ nhân chân chính. Hắn rất có thể giấu ở quỷ trấn bên trong, bất quá liền người rắn cũng không tìm tới hắn, các ngươi lại càng không cần phải nói. Hắc Tử ánh mắt đã mất đi hào quang. Vừa rồi tiền thương nhất đối với hắn đả kích quá lớn. Nếu như Hắc Tử là địa ngục điện ảnh diễn viên, tự nhiên không có lớn như thế đả kích. Bất quá hắn không phải. Hắc Tử trong mắt Tiền Thương Nhất thân phận và địa vị cùng vừa rồi Cực Mệnh Hạ Kiện cũng không có khác nhau chút nào. Cũng là người sống, mà người sống không có khả năng ở ngay trước mặt hắn dùng hắn đạo cụ gian lận mà không bị hắn phát hiện. Chính là bởi vì điểm này tư duy giới hạn không cách nào đột phá. Cho nên hắn mới có thể sa sút tinh thần không chịu nổi. Đây cũng là Hắc Tử vì cái gì đánh cực nhiều đồ như vậy đều muốn biết rõ ràng Tiền Thương Nhất gian lận thủ đoạn nguyên nhân. Tựa như hắn liều lĩnh muốn đi cược đồng dạng. Hắn cũng không để ý hết thảy muốn giải khai nghi ngờ trong lòng. Hắc Tử không quan tâm bị tất cả mọi người mắng phế vật. Nhưng là hắn không cho phép tại chính mình cơ hồ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống bị người khác hời hợt thắng được đánh cược. Thậm chí tại lần thứ hai đánh cược bên trong, hắn thậm chí đã nói rõ ta phải làm tệ. Mục đích đúng là vì biết Tiền Thương Nhất gian lận phương pháp. Hắn vẫn như cũ cho rằng Tiền Thương Nhất là người bình thường. Bởi vì Tiền Thương Nhất là người sống. Mà người sống không có quỷ hồn oán khí kéo dài ra tới năng lực. Hắc Tử không cách nào phát hiện Tiền Thương Nhất gian lận nguyên nhân. Còn có vô cùng trọng yếu một điểm. Tiền Thương Nhất tại sử dụng kỹ năng thời điểm cũng có khống chế động tác của mình. Để cho mình ở vào động thái trạng thái bên trong. Làm một người đứng thẳng không động thời điểm. Tay của hắn bỗng nhiên nâng cao. Trung gian khác biệt sẽ phi thường rõ ràng. Thế nhưng là nếu như một người ở vào ngay tại chạy hoặc là ngã sấp xuống quá trình bên trong. Người này đột nhiên nhiều di động một chút khoảng cách. Dù cho sức quan sát mạnh mẽ người sẽ phát hiện điểm này. Cũng sẽ vô ý thức cho rằng là chính mình hoa mắt. Phán đoán điều kiện khác nhau. Kết quả tự nhiên khác nhau. Tiền Thương Nhất cùng Hắc Tử lần thứ nhất đánh cược cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Cuộc tỉ thí này điểm xuất phát theo Tiền Thương Nhất nghe được Sậu Vũ tự thuật về sau cũng đã bắt đầu, hắn nghe xong Sậu Vũ tự thuật về sau, làm ra phán đoán, mình có thể lợi dụng quang âm chủng người dẫn đường xuất kỳ bất ý lấy được một cục thắng lợi. Nếu như cấp Hắc Tử đầy đủ thời gian suy nghĩ, hoặc là chính mình trước tiên yếu thế thua một ván, được đến kết quả 89/10 sẽ bị Hắc Tử năng lực khống chế. Một bước đạp sai, mang tới hậu quả là cả bàn đều thua. Chó săn đối Hạ Kiện ảnh hưởng cũng không phải là không lớn. Đau đớn phi thường ảnh hưởng suy nghĩ, ảnh hưởng trạng thái. Đây cũng là vì sao Tiền Thương Nhất từ đầu tới cuối duy trì chính mình thể năng nguyên nhân. Sậu Vũ mang tới trong tình báo, có một chút phi thường trọng yếu. Hắc Tử duy nhất cự tuyệt qua đề nghị. Này một đề nghị nhường Tiền Thương Nhất có thể đại khái phân biệt Hắc Tử gian lận phương pháp. Hắc Tử gian lận phương pháp nhất định không phải thông qua đánh cắp ký ức, đọc tâm, sửa chữa nhân quả quan hệ các loại năng lực, mà là cùng loại với trực tiếp điều khiển màu đỏ xúc sắc năng lực. Chính là bởi vì dạng này, cho nên Tiền Thương Nhất mới có lòng tin có thể lừa qua Hắc Tử. Tiền Thương Nhất lo lắng cũng không phải là từ không sinh có. Mà là có lý có cứ, mới vào quỷ trấn thời điểm, Tiền Thương Nhất lợi dụng trí nhớ của mình ghi lại quỷ trấn giản lược bản đồ. Đồng thời trêu chọc đến trẻ bán báo quỷ hồn, làm trừng phạt, ta sẽ lấy đi ngươi cho rằng trọng yếu nhất ký ức. Trẻ bán báo quỷ hồn nói với Tiền Thương Nhất qua một câu nói như vậy. Mặt khác trẻ bán báo quỷ hồn không có lừa gạt lý do. Căn cứ đó có thể phán đoán, đánh cắp ký ức. Đọc tâm các loại năng lực cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng tồn tại. Trở lên hai điểm, nhường Tiền Thương Nhất nguyện ý tiếp nhận đánh cược. Trừ cái đó ra, hắn còn cần xác nhận một điểm. Điểm này đồng dạng phi thường trọng yếu. Đó chính là gian lận hợp lý tính chất. Ta có thể gian lận, nhưng là ngươi không được. Loại tình huống này thường có phát sinh. Tục xưng chơi xấu, Tiền Thương Nhất vì phòng ngừa Hắc Tử không nhận nợ. Nhất định phải trước hết để cho Hắc Tử nói ra chính mình đối gian lận cách nhìn. Bảo đảm gian lận hợp lý tính chất. Kể từ đó, dù cho Hắc Tử tại cá cược cục sau khi thất bại không thừa nhận, cũng có căn cứ có thể phản bác. Làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị về sau. Kế tiếp cần cân nhắc sự tình là như thế nào bắt đầu. Tiền Thương Nhất lựa chọn là tại mở màn thời điểm. lợi dụng nhẫn cưới ở giữa liên hệ đem tên trộm cùng tội phạm giết người khóa lại cùng một chỗ. Hắn căn cứ từ mình tại cư dân lâu lầu 5 nhìn thấy nội dung. Phán đoán tên trộm cùng tội phạm giết người trong lúc đó có mâu thuẫn. Câu nói này, truyền lại một cái tin tức. Ta biết thân phận của ngươi. Hắc tử trả lời cũng rất thẳng thắn. Hắn không phản bác, mà là biểu hiện muốn dùng đánh cược phân thắng thua. Ai thắng ai lời nói có trọng lượng. Ván đầu tiên đánh cược chính thức bắt đầu. Tiền thương nhất lập tức hô ngừng. Đồng thời đưa tay cùng đụng vào bát tròn. Hai cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất là xáo trộn hắc tử tiết tấu. Mục đích thứ hai là phán đoán phải chăng có thể đụng vào bát tròn. Nếu như đụng vào bát tròn về sau tay của hắn sẽ thụ thương hoặc là xuất hiện một ít đánh dấu. Sẽ ảnh hưởng hắn tiếp xuống hành động. Điểm này, chỉ có thể dùng hạ kiện chỗ cầm giấy bút làm tham khảo. Kết luận là đụng vào bát tròn sẽ không đối ngón tay có ảnh hưởng. Sau đó, tiền thương nhất bắt đầu hạ thấp hắc tử. Hắn nhường hắc tử sinh khí chân chính mục đích là dẫn xuất gian lận chủ đề. Ngượng ngùng, ta hỏi một chút, ta có thể gian lận sao? Tiền thương nhất không thể hỏi như vậy. Quá mức rõ ràng, hắc tử nhất định sẽ sinh nghi. Mà lợi dụng ngôn ngữ đả kích đối thủ. Đang cùng hắn mở đầu làm sự tình giống nhau như đúc. Có thống nhất tính chất, hắc tử rất khó sinh ra hoài nghi. Trong lòng chỉ có thể sinh ra phiền chán cảm giác. Làm hắc tử cho ra, gian lận cũng là bản sự trả lời về sau. Tiền thương nhất lại nhấn mạnh câu này. Hết thảy cũng có vẻ hợp tình hợp lý. Nếu như hắc tử không phản bác, làm như vậy tệ hợp lý mục tiêu đã đi đến. Chọc giận người khác mãi mãi cũng là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Trên Internet không quan hệ hai người. Chỉ cần trao đổi thời điểm giọng nói hơi không đúng liền sẽ biến thành lẫn nhau nhục mạ. Cần thiết phải chú ý một điểm là, dù cho hắc tử bởi vì tiền thương nhất lời nói tức giận phi thường, đến nổi trận lôi đình trình độ, vẫn như cũ sẽ không cải biến đánh cược thắng bại quan hệ. Hạ kiện cho dù ở hắn cùng hắc tử đánh cược trung tướng hắc tử tổ tông 18 đời toàn bộ mắng một lần, hắn vẫn như cũ sẽ thua. Sau đó đánh cược bắt đầu. Ba cái bát tròn, một cái chiếc nhẫn. Đánh cược độ khó so với đoán xúc sắc vị trí cộng thêm điểm số đơn giản nhiều. Tiền thương nhất đưa tay đi lấy bên trái bát tròn. Nơi này nhìn như là vì hướng hắc tử thể hiện ra chính mình đánh cược cục đồng dạng có được lực. Khống chế, càng quan trọng hơn mục đích là vì bài trừ một sai lầm đáp án. Hắn bài trừ sai lầm đáp án mục đích là vì chính mình về sau thay đổi chiếc nhẫn vị trí hành động. Tranh thủ thời gian, cân nhắc đến hắc tử tất nhiên sẽ gian lận. Cho nên hắn đưa tay mở ra bát tròn bên trong nhất định không có chiếc nhẫn. Bởi vậy, chiếc nhẫn sẽ chỉ ở tại còn lại hai cái bát tròn bên trong. Ba cái bát, hai cánh tay, tiền thương nhất không thể cam đoan mình có thể tại một giây bên trong tìm chiếc nhẫn thêm đổi. Chiếc nhẫn, bởi vì một cái tay của hắn nhất định phải cầm lấy tự mình lựa chọn bát. Kể từ đó, mặt khác hai cái bát chỉ có thể cầm lấy một cái. Nếu như vận khí không tốt, kết quả nhất định phải lấy thêm vụ một cái khác bát. Một giây căn bản không đủ làm nhiều chuyện như vậy. Nếu như thiếu một cái bát, tự nhiên có thể đem chiếc nhẫn chỗ bát xác định được. Hắc tử phát hiện mình bị đùa nghịch về sau. Lập tức cường điệu nhất định phải lựa chọn một cái vòng tròn bát. Nếu hắn không cường điệu, tiền thương nhất lại một lần nữa. Chỉ riêng sử dụng phương pháp bài trừ liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Hiển nhiên, hắc tử không muốn nhìn thấy điểm này. Đến một bước này, song phương quyết đấu đã chuẩn bị kết thúc. Làm hắc tử đổi xong chiếc nhẫn, dự định đem bát tròn lật ra thời điểm. Tiền thương nhất thừa dịp này ngắn ngủi khoảng cách đưa tay ngăn lại hắc tử đem trung gian bát tròn. Mở ra, một bên đem bên phải bát tròn cấp lật ra. Sau đó sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Đem bên phải chiếc nhẫn đặt ở trung gian bát tròn phía dưới. Toàn bộ quá trình, tiền thương nhất chỉ cần làm ba chuyện. Tay phải cầm lấy chiếc nhẫn. Đồng thời tay trái cầm lấy trung gian bát tròn. Về sau tay phải đem chiếc nhẫn đặt ở trung gian bát tròn bên trong. Sau đó tay trái che lại trung gian bát tròn. Làm xong tất cả những thứ này về sau, lại đem động tác của mình phục hồi như cũ. Lúc này, bên phải bát tròn bày biện ra bị tiền thương nhất mở ra trạng thái. Hắc tử trên cơ bản không có bất kỳ cái gì cơ hội lại đem chiếc nhẫn đổi. Trừ phi hắn đã sớm biết tiền thương nhất sẽ làm như vậy. Cấp tốc đem bên phải bát tròn một lần nữa đè lại. Tiền thương nhất bằng vào luyện tập sau tốc độ tay lại thêm trung gian có lợi dụng một ít phương. Pháp chuyển di hắc tử lực chú ý. Rất bình tĩnh làm xong tất cả những thứ này. Đánh cực tuyên bố kết thúc. Đối với căn bản không hiểu rõ người mà nói. Tỉ như Sậu Vũ. Xem hết tất cả những thứ này về sau chỉ có thể hét lên kinh ngạc. Cái gì? Dạng này liền thắng. Hắn căn bản không biết trong thời gian này tiền thương nhất đến tột cùng có bao nhiêu suy tính. Hắn chỉ có thể nhìn thấy sự vật mặt ngoài. Căn bản nhìn không thấy sự vật nội tại cùng mấu chốt trong đó điểm. Nếu nhường một người mới biết tiền thương nhất kỹ năng, hắn khẳng định sẽ nghĩ. Hắc tử thật ngốc, thương nhất chỉ cần trào phúng hắn một chút liền nhẹ nhõm thắng được đánh cược. Chỉ cần cho ta kỹ năng, ta khẳng định cũng được. Dù sao đối thủ như vậy ngu xuẩn. Trên thực tế, căn bản không làm được. Một giây đến tột cùng có thể làm bao nhiêu sự tình. Tí tách một tiếng, chỉ thế thôi. Nếu như một giây không phải dùng tại trên lưỡi đao, căn bản không đạt được muốn hiệu quả. Hoàn toàn có thể tưởng tượng một chút người mới có được tạm dừng thời gian một giây sau biểu hiện. Bắt đầu hắc tử cùng người mới đánh cược. Người mới không biết chiếc nhẫn vị trí. Tạm dừng thời gian xác định chiếc nhẫn vị trí. Tiếp theo người mới lựa chọn bát tròn. Hắc tử gian lận đem chiếc nhẫn đổi. Mở ra bát tròn. Thất bại. Giả thiết người mới trước tiên lựa chọn bát tròn. Dự định đem kỹ năng dùng tại mặt sau lại đổi. Hắc tử mở ra bát tròn thời điểm. Người mới lựa chọn bát tròn nhất định không có chiếc nhẫn. Thế nhưng là người mới không biết còn lại hai cái bát tròn bên trong cái nào phía dưới có chiếc. Nhẫn, không có cách, nhất định phải nhìn một chút. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn trong này tìm vận may. Giả thiết vận khí kém, vừa lúc mở ra bát tròn bên trong không có chiếc nhẫn. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể lựa chọn kéo dài kỹ năng thời gian, lại đem chiếc nhẫn đổi. Người mới làm xong tất cả những thứ này, tiêu hao lượng lớn sinh mệnh lực, ngực chập trùng rõ ràng, tiếng hơi thở tăng lớn. Thần thái đánh giá lại còn cùng lúc trước có rất lớn khác biệt. Hắc tử phát giác được có vấn đề. Lại kiểm tra bát tròn hạ chiếc nhẫn. Phát hiện chiếc nhẫn biến động. Thế là một lần nữa đổi. Về sau lại đem bát tròn mở ra. Người mới kết quả vẫn là thất bại. Mà hắc tử cùng tiền thương nhất trong quyết đấu. Hắc tử trên cơ bản không có làm chuyện này cơ hội. Trừ phi hắn có thể trong nháy mắt phát giác được sự tình không thích hợp. Giả thiết vận khí tốt, người mới vừa vặn mở ra bát tròn phía dưới có chiếc nhẫn. Thuận tay đem chiếc nhẫn vị trí đổi. Làm xong tất cả những thứ này sau người mới không có bại lộ chính mình. Hắc tử cũng không có phát giác. Tiếp theo hắc tử đem bát tròn mở ra. Người mới đoán đúng chiếc nhẫn vị trí. Hắc tử cho rằng người mới gian lận. Đồng thời cho ra chứng cứ. Biểu hiện không thừa nhận gian lận bên thắng. Người mới cùng quỷ hồn xé bước, đồng dạng là thất bại. Tiền thương nhất trào phúng hắc tử quá trình bất quá là một góc của băng sơn. Đối với xem không hiểu người mà nói, chỉ có thể nhìn thấy trào phúng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.